Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, phát rồ. Bốn người lập tức phóng tới cửa sắt lớn. Bọn họ không lo lắng bên trong người đào tẩu, nhưng lại lo lắng tư liệu bị chuyển di, hoặc là bị tiêu hủy đi. Oanh! Trang Lâu một quyền đánh phía cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn không hư hại chút nào, nhưng Trang Lâu lại chấn động té bay ra ngoài, nắm đấm không ngừng run rẩy. Đồ đần, cánh cửa này sử dụng kim loại, ngay cả ta cũng không biết là cái quái gì làm. Người có thể mở ra mới thực sự là gặp quỷ. Cho ta 20 giây. 20 giây qua đi. Đồng Đồng nói. Giải quyết. Hiện tại các ngươi võng mạc có thể mở ra cánh cửa này. Bốn người lập tức quét hình võng mạc. Cửa sắt tại trong tiếng ầm ầm bị mở ra. Đồng Đồng đột nhiên ở tại bọn hắn bên tai dùng nghe để cho người ta chỉ dùng mình thanh âm lạnh như băng nói. Bốn người các ngươi. Cho ta đem người ở bên trong toàn bộ giết sạch. Nếu như chạy mất một cái, ta liền giết các ngươi. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Đồng Đồng mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không giết người. Lần này là thế nào? Bọn họ đi vào về sau, chỉ thấy bên trong là một cái đại sảnh. Bên trong bày đầy đủ loại trên thế giới cao đoan nhất dụng cụ thí nghiệm. Còn có gần 100 cái to lớn ống nghiệm. Bên trong là không biết tên chất lỏng trong suốt. Mỗi cái trong ống nghiệm đều có một cái cả người trần trụi. Làn da bị ngâm trắng hếu thiếu niên thiếu nữ. Trên người cắm đầy cái ống. Cuồng bạo khí tức đột nhiên tại Yến Phong trên người đột nhiên bắn ra. Trong mắt lóe u lãnh hồng mang. Trang Lâu, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải rút ra trên người ba cạnh dao găm quân đội. Bạo liệt sát khí tràn ngập toàn bộ không gian. Người nào? Một tên đột nhiên ngẩng đầu xông Yến Phong bọn họ quát hỏi. Thị nụ cười máu tại Yến Phong trên mặt xuất hiện. Cười gằn nói. Muốn các ngươi mệnh người. Đi chết đi. Gia hỏa này nhanh chóng trên người móc súng ra. Hướng về phía Yến Phong chính là ầm. Ầm. Hai phát. Yến Phong dưới chân khẽ động. Đạn toàn bộ đánh vạt ra. Gia hỏa kia sững sờ. Xông bên người Đông Dương người quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Giết bọn hắn cho ta. Còn không chờ bọn hắn xuất ra súng. Chỉ nghe thấy Yến Phong một tiếng gào thét. Giết. Một tên cũng không để lại. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng vang lên lần nữa. Bốn người giống như nổi điên mãnh thú nhào tới trước. Theo tay nâng tay rơi. Hàn quang tránh gấp. Huyết quang lóe lên. Lợi nhận cắt đứt cổ họng. Dao găm quân đội đâm vào thân thể đáng sợ kia. Phốc. Phốc. Âm thanh. Để cho người ta nghe dùng mình. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng súng. Còn có vỏ đạn rơi xuống đất đinh đinh âm thanh. Giống như là một vị âm nhạc đại sư đàn tấu tử vong hòa âm. Đừng có giết ta. Ta là Trung Hoa người. Đột nhiên có người bởi vì chịu không được tử vong mang tới sợ hãi. Té quỵ dưới đất dùng lưu loát hoa văn la lớn. Yến Phong một cái lắc mình vọt tới. Một tay lấy cái kia Trung Hoa người cho nhấc lên. Nói, ngươi là Trung Hoa người. Đúng đúng đúng, ta là Trung Hoa người. Các ngươi không nên giết ta. Cái kia Trung Hoa người vội vàng nói. Ai biết Yến Phong mãnh liệt bắt hắn lại cổ. Đem hắn xách cách mặt đất. Năm ngón tay đâm xuyên qua trên cổ hắn làn da. Giống như là trong ô tô mang bị đâm thủng thoát hơi thanh âm truyền đến. Máu tươi từng chút phun ra ngoài. Cái kia Trung Hoa người hai tay gắt gao nắm lấy Yến Phong cổ tay. Hai chân một trận mãnh liệt đạp. Hoảng sợ hô. Ta là Trung Hoa người. Ngươi tại sao còn muốn giết ta? Vậy ngươi càng đáng chết hơn. Yến Phong trong mắt một mảnh ngoan lệ đỏ như máu. Chỉ những hài tử kia nghiêm nghị nói. Những cái này đều vẫn là hài tử. Bọn họ đều là đồng bào của ngươi. Ngươi hậu bối, ngươi như vậy phát rồ. Chẳng lẽ ngươi còn không đáng chết? Cái kia Trung Hoa sắc mặt người lập tức biến trắng bệch. Nói, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng có giết ta. Van cầu ngươi, ta có rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Ha ha, Yến Phong một trận cười điên cuồng. Tiền, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Chỉ có máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch tội ác của ngươi. rửa sạch ngươi cái kia bẩn thỉu linh hồn. Nói xong bàn tay dùng sức bóp, cái kia Trung Hoa người cổ trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát. Đầu bị hắn ném về không trung, trên cổ nóng bỏng máu tươi bắn ra, tựa như màu đỏ suối phun, hùng vĩ mà diễm lệ. Trang Lâu ba người trong tay dao găm quân đội không ngừng đâm về địch nhân cùng trái tim, cắt vỡ cổ họng của bọn hắn. Trọn vẹn nửa giờ về sau, trận này đồ sát mới tính kết thúc. Mấy chục bộ thi thể ngổn ngang khắp nơi đều là máu đỏ tươi cùng nội tạng đã chảy đầy mặt đất, nồng đậm mùi máu tanh để cho người ta nghe ngóng nếu ọe. Chu Văn Khải đập ra một cái ống nghiệm, đem bên trong một thiếu nữ ôm ra, phát hiện còn có sinh mệnh dấu hiệu, hơn nữa còn rất mạnh. Trước mắt cái trạng thái này chỉ là lâm vào ngủ say, nàng còn sống, cứu người. Chu Văn Khải lập tức giống to, những người khác lập tức muốn đập ra ống nghiệm cứu người, nhưng Đồng Đồng lại lạnh lùng quát, dừng tay, nói cho các ngươi biết đi, bọn họ là Thiên Quốc tập đoàn giai đoạn thứ hai vật thí nghiệm, các ngươi là cứu không được. Yến Phong một trận nói, liền ngươi cũng cứu không được sao? Có thể, Đồng Đồng nói, nhưng nhất định phải là tại ta lấy đến Thiên Quốc tập đoàn nghiên cứu tư liệu về sau. Nhưng cho đến lúc đó cái gì đã trễ rồi. Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống, nói, nếu như chúng ta không cứu bọn họ sẽ như thế nào? Đột nhiên, Chu Văn Khải trong ngực thiếu nữ kia thân thể bỗng nhúc nhích, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn lên một cái, liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ lãnh ý từ bàn chân bay thẳng cái ót. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho Chu Văn Khải thân thể lập tức nhanh lùi lại. Nhưng đã chậm, thiếu nữ kia một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, lập tức đem hắn đánh miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người thất kinh, lại có thể một quyền đánh bay Chu Văn Khải. Liền xem như thượng nhẫn ninja cũng vô pháp làm đến. Thiếu nữ này cũng quá mức kinh khủng a. Yến Phong sắc mặt biến tái nhợt. Đây vẫn chỉ là vật thí nghiệm liền đáng sợ như thế. Nếu như thí nghiệm thành công, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Đồng Đồng hiển nhiên cũng có chút chấn kinh. Hít một hơi, nói, các ngươi thấy được chưa? Nếu như các ngươi không cứu bọn họ liền sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Sở dĩ, các ngươi không chỉ có không có thể cứu bọn hắn, ngược lại còn muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn phải nhanh, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa có thích ứng thân thể của mình. Bằng không mà nói, bốn người các ngươi, trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, không ai có thể trốn ra ngoài. Bốn người nhìn xem thiếu nữ kia, gương mặt thống khổ, cái này thiếu nữ hoa quý lúc đầu có một cái chuyện cổ tích giống như nhân sinh, mà bây giờ lại trở thành bộ dáng bây giờ. Giết. Yến Phong không có lựa chọn, trong miệng vô cùng chật vật phun ra một chữ. A. Chu Văn Khải gào thống khổ lấy, rút dao găm ra lao đến, nhất đao chảm rơi cô gái kia đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn lệ rơi đầy mặt. Giết. Giết. Giết. Nhâm Thiên Dương cùng Trang Lâu liền như là dã thú bị thương, khuôn mặt bởi vì đau đắng biến vặn vẹo đáng sợ, phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ, phóng tới những cái kia ống nghiệm, cắt mất những hài tử kia đầu. Oanh, cửa sắt lớn đột nhiên ầm vang sụp đổ. Trước đó chạy thoát cái kia thượng nhẫn ninja vọt vào, trông thấy trước mắt một màn này, cuồng hống nói, hỗn đàn, lại là các ngươi, hết thảy đi chết đi. Lúc này, bốn người trong lòng sát cơ sôi trào. Trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, ba người khác đều cùng nhau vọt tới. Bọn họ trong lòng bây giờ chỉ có một cái suy nghĩ, chính là giết sạch tất cả thấy qua Đông Dương người. Nhưng bọn hắn vừa mới vọt tới cái kia thượng nhẫn ninja trước mặt, đột nhiên từ cái kia thượng nhẫn ninja sau lưng xông ra hai người, thân thể bạo khởi, nâng lên nắm tay đánh phía ba người. Phốc phốc. Ba người giống như là bị chùy sắt lớn đánh trúng vào ngực một dạng, miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Hai người kia sau khi rơi xuống đất, mọi người mới nhìn rõ, đó là một thiếu niên cùng một thiếu nữ, lớn lên đều phi thường thanh tú, người mặc đồ trắng, nhưng trong mắt nhưng không có một tia nhân loại nên có tình cảm, mà là lộ ra nồng nặc giết chóc lệ khí. Ha ha ha, các ngươi tận thế đến, thấy không? Đây chính là chúng ta mới thành công vật thí nghiệm. Cái kia thượng nhẫn ninja lớn tiếng cười như điên nói. Bốn người biến sắc, không nghĩ tới bọn họ thành công vật thí nghiệm đáng sợ như vậy. Suy nghĩ một chút, nếu là vừa rồi ống nghiệm bên trong những cái kia vật thí nghiệm đều thả ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, giết. Nhâm Thiên Dương bôi một lần máu tươi trên khóe miệng liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Đồng Đồng quát bảo ngưng lại. Nói, ba người các ngươi lập tức đi lấy tư liệu. Nơi này giao cho Yến Phong à. Yến Phong cũng cảm giác được hai cái này vật thí nghiệm có chút tà môn, Trang Lâu bọn họ không phải là đối thủ. Nói, các ngươi lập tức đi lấy tư liệu. Nơi này giao cho ta. Ba người cũng biết tư liệu hiện tại là trọng yếu nhất, lập tức phóng tới phòng thí nghiệm tư liệu khu. Tại Đồng Đồng nhắc nhở dưới tìm kiếm tư liệu. Giết bọn hắn cho ta. Cái kia thượng nhẫn ninja xông bên người hai cái vật thí nghiệm quát. Hai cái vật thí nghiệm hai chân đập mạnh đĩa, thân thể giống như đạn pháo nhảy lên thật cao, phóng tới Trang Lâu ba người. Yến Phong thân thể bạo khởi, đem hai người ngăn lại. Trên người tản mát ra tàn nhẫn khí tức, nhưng hai cái vật thí nghiệm tựa hồ sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nhân loại bản năng sợ hãi cái chết, bọn họ đều đã không nhìn. Giống, hai cái vật thí nghiệm gào thét nhào về phía Yến Phong. Hắn một cái lắc mình tránh đi hai người công kích, hai cánh tay lại phân biệt hướng về bọn họ đỉnh đầu vỗ xuống đi. Hai tiếng vang vọng, Yến Phong cái kia đủ để đập nát nham thạch bàn tay rơi vào hai người trên trán. Cũng không trong tưởng tượng bể đầu tình cảnh, hai người trên trán nổ tung một đám mưa máu. Lại là hai mắt giết đỏ địa tiếp tục hướng về Yến Phong quơ múa lên nắm đấm. Ầm ầm, Yến Phong phân biệt cùng bọn hắn chạm tay một cái. Hai người lập tức bị đánh bay. Hắn dám cam đoan, hai người nội tạng tuyệt đối bị nội kình của hắn cho đánh nát bấy. Nhưng hai người trên mặt đất lăn một vòng nhi về sau, lại lao đến, cái kia thượng nhẫn ninja lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, bọn họ là đánh không chết. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Bọn họ vô địch, vô địch. Yến Phong trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Trong mắt ta không có vô địch địch nhân, chỉ có chết địch nhân. Làm hai cái vật thí nghiệm vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn đột nhiên đưa hai tay ra quỷ dị phân biệt bóp hai người cổ họng. Nếu là thường nhân, coi như lực lượng cường đại tới đâu, cổ họng bị cắt đứt, cũng liền tắt thở, không cách nào sinh tồn. Có thể hai cái này tên vật thí nghiệm chỉ là tiếp tục gầm rú, hai tay lại là tiếp tục tại Yến Phong trên người không ngừng mà đánh. Yến Phong nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ là cương thi sao? Không chỉ có lực lớn vô cùng, không cần hô hấp còn có thể tiếp tục sinh tồn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cấp trên vì sao coi trọng như vậy Thiên Quốc tập đoàn. Nếu như nghiên cứu thành công, đưa vào sử dụng, vậy sẽ chế tạo ra vô số chân chính vô địch chiến sĩ. Đến lúc đó hùng bá thế giới, tuyệt đối không phải nói suông. Yến Phong không muốn lại nhiều tốn hao thời gian biết hai người này tình huống. Hắn tin tưởng chỉ cần lấy được tư liệu, có Đồng Đồng tại, những cái này cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Hai tay thành đao, thẳng đứng đánh rớt tại hai đỉnh đầu của người lên. Hai cái vật thí nghiệm đầu mạnh mẽ bị đánh địa sụp đổ xuống. Nguyên cái đầu sọ cùng cổ bộ phận đã vô cùng thê thảm, đủ loại đỏ trắng đồ vật văng ra khắp nơi. Lần này, hai người rốt cục không thể tiếp tục lại làm ra bản năng thức tiến công. Tựa hồ đại não cuối cùng vẫn nhược điểm của bọn hắn. Bị Yến Phong triệt để đánh nát cái ót về sau, bọn họ ngã xuống đất. Có thể Yến Phong cũng không vì thế cảm thấy cỡ nào nhẹ nhõm. Điều này cũng làm cho bản thân có thể chống đối bọn họ thế công điều kiện tiên quyết. Đánh nát đầu của bọn hắn, nếu là cái khác Long Nha người, bao quát Nhâm Thiên Dương bọn họ gặp loại này không biết sống chết, sẽ chỉ tấn công quái vật, bị giết là hơn phân nửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.